Anh trai ơi, em yêu anh, chương 2, môi chạm môi. Gocchuyenaudio.com. Chiều hôm nay, tôi đi học muộn 5 phút, tôi ăn mặc chưa chỉnh tề. Anh Thiện không chịu mở cổng cho tôi vì tôi chưa thắt khăn quàng. Tôi thắt xong, anh Thiện cho tôi vào và kéo tôi đi đến canteen và tôi nhìn sân trường như chưa vào tiết. Y ngờ rằng đồng hồ nhà tôi chạy nhanh 20 phút nên sớm thế. Tôi gặp con chó, xin lỗi vì đã chưa nhập thông tin, tôi rất rất sợ chó. Anh Thiện nhấc con chó lên và hù tôi làm tôi ngã ra. Anh Thiện kéo tôi dậy và dẫn tôi đi đến trước lớp tôi. Kêu tôi cất cặp rồi ra chơi. Tôi nói rằng tôi còn quyển Harry Potter chưa đọc xong. Anh ấy la toáng lên làm tôi phải ra không thì khóc tại đó. Hương thấy anh Thiện và anh Thiện cũng thấy Hương như làm lơ. Tôi đi ra, Hương thấy tôi như tôi lại không thấy Hương. Anh Thiện kéo tôi đi ngang qua mặt Hương làm Hương tức lên. Tôi mới nhận ra rằng nãy giờ Hương đã nhìn thấy hết cái tình tứ của chúng tôi. Tôi với anh Thiện nói chuyện vui vẻ và tôi phải vào lớp. Vào lớp học, tôi thấy cặp sách, vở học tôi đã bị vứt dưới đất. Tôi đi nhặt lại tất cả vở sách và cặp sách. Tôi đứng giữa lớp nói, ai đã làm chuyện này? Lớp im lặng, ai đã làm chuyện này? Tôi nói lớn lên, tao đây, rồi sao? Hương đứng dậy nói, sao phải làm tớ? Tôi mở hai mắt tròn xoe của tôi ta, vì mày chơi trễ cướp thằng Thiện của tao. Anh Thiện với tớ chỉ là anh em thôi, làm anh em có thân đến thế không? Cậu có thể hỏi anh ấy đi, tao muốn mày trả lời. Cậu thích anh Thiện à? Không, tao không thích, vậy tớ với anh Thiện có như thế nào thì có cần cậu ra điều kiện không? Nếu cậu ra điều kiện có thể là bạn là người thứ ba xen vào chuyện anh em của tớ với anh Thiện. Cả lớp ai cũng cười rộ lên vì sự bẻ mặt của Hương. Hương tức tối trừ tôi. Mày nhớ đấy, ok tớ sẽ nhớ, nếu muốn tớ nhớ thì trả tớ quyển Harry Potter cho tớ. Sao mày biết tao lấy? Trong lớp mày chỉ có tớ với cậu là người ghiền Harry Potter chứ còn ai nữa. Chẳng lẽ tớ lấy tớ đi đòi cậu? Mày nhanh trí quá ha. Tao sẽ trả. Nó vừa cầm quyển Harry Potter ném vào mặt tôi. Nhưng tôi bắt được quyển Harry Potter. Ra chơi. Tôi vừa mới ra lớp thì bị anh Thiện kéo tôi vào quán canteen rồi. Anh ấy hỏi tôi, hồi nãy có sao không? Không sao, em đi ăn với anh không? Không, Hương nói nữa, sợ, vậy có sợ con này không? Anh ấy giơ con chó lên trước mặt tôi làm tôi ngã ra sau. Anh ấy rủ tôi chơi đá cầu, tôi với anh ấy và bạn anh ấy đá cầu. Tôi chưa cột dây giày, anh ấy cột giùm mình, cột giùm cho, cả cái trường ai cũng nhìn vào chúng tôi. Tôi đã đá bỗng nhưng anh Thiện giành với tôi sao tôi ngã. Môi chạm môi, chủ nhật có phần tiếp theo, cách chương.